Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1710. Góc truyện audio.com. Mùa đông sắp đến, Cửu Lê bộ lạc bên trong cũng biến thành công việc lu bù lên. Các nam nhân phải chịu trách nhiệm đi ra cửa đi săn, mà các nữ nhân đâu? Thì cần phải chịu trách nhiệm đem những cái kia đi săn tới con mồi lột ra, chia cát, tiếp đó may thành đơn giản quần áo cùng ngủ cỗ. Dù sao mùa đông vẫn là rất lạnh, đương nhiên, xem như trong bộ lạc một phần tử, Azhara cũng nhất thiết phải tham dự vào. Đối với cái này nàng đến không có cái gì nữ vương giá đỡ. Ngược lại làm rất nhiều vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì ách ngải, ngươi thật lợi hại, một người mặc lấy da thú, tóc rối bởi người vượn, một mặt hâm mộ nhìn xem đang tại may quần áo Azhara. Khích lệ nói. Ngươi khe hở đi ra ngoài quần áo thật dễ nhìn, nếu như không phải nàng ngực căng phồng, cho dù ai thấy được nàng cũng sẽ không cho rằng nàng là một nữ nhân không có cách nào. Khá hơn nữa thực chất bản cũng là muốn thoáng làm một chút ăn mặc a, không nói tô son điểm phấn cái gì. Ít nhất cũng phải làm cho sạch sẽ a, dạng này bẩn thỉu quỷ mới có thể nhìn ra ngươi là thư là hùng. Khụ khụ, kéo xa, để chúng ta quay về chính đề. Đối mặt cái này nữ người vượn khích lệ, Azhara nghe thực sự là tâm hoa nộ phóng a, khen nàng mỹ mạo từ. Nàng nghe nhiều khen nàng cường đại người, cũng nhiều đi nhưng mà khen nàng nữ công làm tốt. Khụ khụ. Chúng ta vẫn là nói một chút thực lực cường đại chuyện a, có thật không? Azhara trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được liền treo lên mỉm cười, ta thật sự khe hở có tốt như vậy sao? Ừ, nghe được Azhara lời nói, nữ người vượn liều mạng điểm đầu của mình. Đối với nàng mà nói, dễ nhìn chính là dễ nhìn, không dễ nhìn chính là không dễ nhìn. Các nàng vậy đơn giản tư duy bên trong, vẫn không rõ cái gì gọi là khách khí, cái gì gọi là trong ngoài không giống nhau. Vậy ta dạy các ngươi a, cuối cùng có người khen chính mình nữ công làm tốt. Kinh hỉ như vậy, để cho Azhara đều có chút quên hết tất cả, có thật không? Xen nghe được Azhara lời nói, trong phòng tất cả người vượn nữ tính đều mừng rỡ kêu lên. Các nàng kỳ thực đã sớm muốn hướng Azhara thỉnh giáo, nhưng mà trở ngại Azhara là mới vừa mới gia nhập vào bộ lạc. Hơn nữa nàng cùng cái kia chiến sĩ cường đại Diệp cũng không biết là quan hệ thế nào. Cho nên, chúng nữ mới không dám hỏi. Lúc này đám người đợi chỗ là một cái to lớn thạch ốc, bởi vì bên ngoài thời tiết đã dần dần trở nên rét lạnh. Cho nên những thứ này thủ công công tác đều biến thành trong phòng tiến hành. Tại gian phòng trung ương là một cái lò sưởi cháy hừng hực, củi cho trong cái nhà đá này mang đến một tia ấm áp. Ngoại trừ Azhara bên ngoài, cả nhà bên trong còn tụ tập đang tại làm công việc 16 cái người vượn nữ tính. Nghe được Azhara lời nói, cái này 16 cái người vượn nữ tính đều ngạc nhiên vui mừng đứng lên. Ân, đối mặt cái này 16 song mong đợi con mắt, Azhara khẽ gật đầu, ta cũng là trong bộ lạc một phần tử, có cái gì sẽ không cứ hỏi ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngài, vì cái gì mặt của ngươi sẽ xinh đẹp như vậy đâu? Một cái người vượn nữ tính có chút hiếu kỳ hỏi. Đây mới là một đám người vượn nữ tính để ý nhất chỗ, có lẽ là xuất phát từ nữ tính thích trưng diện thiên tính. Trên những thứ người vượn nữ tính tóc này, trên quần áo, đều mang một chút hoa tươi. Chỉ là lúc này lẫm đông sắp tới, ngoại giới đã không có hoa tươi có thể tìm ra, mà trên người các nàng những cái kia hoa tươi trang sức cũng bởi vì quá lâu không có thay đổi nguyên nhân trở nên khô cạn vàng ố. Dù vậy, các nàng cũng không nguyện ý đem những cái kia khô héo hoa tươi vứt bỏ. Đây là bộ lạc chúng ta đặc hữu thủ pháp thu thập thực vật tinh hoa, Azhara nói, từ chính mình ra thù áo khoác bên trên lấy ra một cái mỹ lệ bình sứ. Bên trong lại chính là dọc theo đường đi, Azhara cùng Chu Diệp thu thập thực vật tinh hoa, dùng loại vật này rửa mặt. Tắm rửa có thể nhường nữ nhân làn da trở nên càng thêm trắng noãn nhẵn nhụi. Mặc dù đem hết thảy đều đẩy tới lấy trước kia không có chứng cớ bộ lạc trên thân, Nhưng mà nửa đoạn sau, Azhara nhưng không có nói dối những thực vật này tinh hoa chính xác có hiệu quả như thế. Azhara mặc dù là một cái đại ma đạo sư, nhưng mà nàng vẫn là một nữ nhân đối với mình dung mạo vẫn là rất để ý, lần này bởi vì đi rất gấp. Azhara thậm chí ngay cả chính mình thường dùng mỹ phẩm dưỡng da cái gì đều không mang cho nên. Nàng liền dứt khoát mượn cùng nam nhân nhà mình cùng nhau du lịch ngay miệng. Dọc theo đường đi thu thập đủ loại thực vật, sau đó lại sử dụng ám dạ tinh linh nhất tộc thường dùng thủ pháp. Đem những thực vật này bên trong tinh hoa cho tinh luyện ra. Ngươi nói cái gì, vì cái gì một cái nữ vương có thể như vậy thủ đoạn? Không sai, nữ vương thì sẽ không thủ đoạn như vậy nhưng mà, đừng quên, Azhara vẫn là một cái đại ma đạo sư một cái ma pháp sư nếu như không biết luyện kim thuật cùng phụ ma thuật mà nói. Như thế nào dám xưng chính mình là ma pháp sư đâu? Đây chính là ma pháp sư phải học hai môn kỹ thuật a khụ khụ kéo xa. Nhìn xem Azhara trong tay bình sứ một đám nguyên nữ, trong mắt không khỏi để lộ ra ánh mắt hâm mộ mặc dù hâm mộ. Mặc dù rất muốn nhưng mà, các nàng cũng không có một người mở miệng hướng Azhara vào tay không sai. Trong bộ lạc đồ ăn cùng quần áo thậm chí chỗ ở cũng phải cần tộc trưởng phân phối nhưng mà, giống như vậy đồ chơi nhỏ, là thuộc về một người không có người sẽ hướng người khác vào tay đương nhiên. Nếu mà muốn, cũng có thể dùng đồ vật của mình trao đổi nhưng mà cái kia nhất định phải là đồng giá trao đổi. Đối mặt Azhara trong tay thực vật tinh hoa các nàng không biết mình nên dùng đồ vật gì đổi lấy bảo vật như vậy. Không nói những cái khác, chỉ là Azhara vừa mở ra nắp bình. Các nàng liền ngửi thấy giống như bách hoa một dạng mùi thơm còn không xách những thực vật này tinh hoa có thể mang cho các nàng mỹ lệ cái này khiến các nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào ra giá. Các ngươi không muốn sao? Azhara có chút kỳ quái nhìn xem những thứ này nguyên nữ rõ ràng nhìn các nàng biểu tình trên mặt. Từng cái con kém không có nhào tới nhưng mà cuối cùng thế mà không ai mở miệng hướng nàng đòi hỏi. Điều này không khỏi làm cho Azhara cảm giác hiếu kỳ a muốn lên tiếng trước nhất khen Azhara nguyên nữ có chút do dự nói. Có thể, thế nhưng là chúng ta không có thứ gì có thể trao đổi ta nơi đó chỉ có hơn 30 treo thịt khô. Cùng 7, 8 bộ y phục những thứ này ta không biết có đủ hay không. Nghe được nguyên nữ lời nói. Azhara ngây ngẩn cả người nàng có chút hiếu kỳ hỏi bên cạnh khác nguyên nữ nói. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Ân, Essen một đám nguyên nữ đều gật đầu một cái ha ha Azhara cười nàng chợt nhớ tới một cái chuyện rất thú vị. Có lẽ như vậy, có thể cho nam nhân nhà mình mang đến một chút kinh hỉ nghĩ tới đây. Azhara hướng về phía một đám nguyên nữ nói. Không cần dùng cái gì để đổi chỉ cần giúp ta làm một chuyện liền tốt. Các ngươi nguyện ý không? Nghe được Azhara lời nói. Một đám nguyên nữ trong mắt lập tức tản mát ra ánh mắt vui mừng lấy lao dịch vật. Loại chuyện này cũng là thường xuyên tại bộ lạc bên trong xuất hiện cho nên. Các nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ân, chúng ta nguyện ý, rất tốt Azhara vừa cười vừa nói. Như vậy có lẽ chúng ta trước tiên có thể dừng lại công việc trong tay. Thử trước một chút thực vật tinh hoa chỗ tốt, cách chương.